Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, Tu La Thánh Chủ, ngươi thắng, đây là, kiếm ý, bốn phía Phượng Vũ Thánh Địa các trưởng lão, đều hít vào một ngụm khí lạnh, các nàng đã sớm nghe nói qua Diệp Hiên lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng vẫn cho là nghe nhầm đồn bậy, bây giờ xem ra nghe đồn không phải giả. U Giao cùng Hàn Phong hai người trong ánh mắt cũng lộ ra ngưng trọng thần sắc. Hai người bọn họ lúc trước thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua Diệp Hiên kiếm ý uy lực. Xác thực khá kinh người, nhưng mà đối bọn hắn mà nói, vẫn như cũ không đáng chú ý. Nhưng là bây giờ, Diệp Hiên kiếm ý rõ ràng đã tiến vào một người vô cùng hắn kinh người danh giới. Bọn hắn thấy một lần phía dưới tiến vào ẩn ẩn cảm thấy có chút tim đập nhanh. U Liên kiếm ý, Vạn Liên nở rộ, theo Diệp Hiên lạnh như băng âm thanh vang lên. Khắp thiên U Liên trong chốc lát nở rộ ra, tản ra khí tức tử vong. Diệp Hiên trong tay Long Đảm Phi Hoa kiếm chỉ phía xa lấy U Giao. Hàn Phong hai người, sắc mặt không vui không buồn. Tuy nhiên U Giao cùng Hàn Phong cùng Diệp Hiên chỉ là tại giả đánh. Vì mê hoặc trung thiên vực, nhưng ngay tại khắp thiên U Liên nở rộ ra trong nháy mắt. Hai người bọn họ lại chỉ cảm thấy lạnh cả người, cảm thấy một mảnh kinh hãi. Bầu trời này dưới đất phủ đầy màu đen hoa sen, tuyệt đối có thể trọng thương, thậm chí giết chết bọn hắn. Nghĩ đến cái này kết quả, U Giao cùng Hàn Phong trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở. Đến lúc này, bọn hắn mới chính thức minh bạch, Diệp Hiên sớm đã vượt qua bọn hắn, giấu ở chỗ tối long đường mật thám. Giờ phút này cũng là bị Diệp Hiên kiếm ý chấn nhiếp. Rốt cuộc là cửu sắc thiên tài, lúc này mới ngắn ngủi một năm không đến, kiếm ý đã đại thành. Mật thám thủ lĩnh tự lẩm bẩm, lão đại, Diệp Hiên có thể hay không ra tay giết U Giao cùng Hàn Phong? Một tên mật thám mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hỏi. Mật thám thủ lĩnh lắc đầu, có chút không tự tin nói, hẳn là sẽ không, giết U Giao cùng Hàn Phong, Diệp Hiên mới có thể có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng Trung Thiên Vực sẽ còn đem Phượng Múa, Hàn Băng hai thánh địa lại giao cho hắn chấp trưởng? Nhưng cái này một chiêu U Giao cùng Hàn Phong căn bản là không có cách ngăn cản a. Tên kia mật thám gãi đầu một cái, thì nhìn U Giao cùng Hàn Phong có thể hay không trực tiếp nhận thua. Nếu là, trời ạ, vạn nhất Diệp Hiên thật đem U Giao cùng Hàn Phong xử lý, vậy nhưng thật sự là đại sự động trời. Mật thám thủ lĩnh lúc này cũng không bình tĩnh được, trong lòng của hắn xoắn xuýt không thôi, nghĩ đến có phải hay không muốn hiện thân ngăn cản Diệp Hiên. Ngay vào lúc này, U Giao thánh chủ âm thanh vang lên, Tu La thánh chủ, ngươi thắng. U Giao thánh chủ thanh lệ thanh âm bên trong lúc này tràn đầy đắng chát, cho dù ai cũng có thể nghe được. Đây là U Giao thánh chủ nội tâm chân thật phản ứng, cũng không phải là vì mê hoặc những cái kia long đường mật thám. Trên thực tế nàng cũng chưa từng nghĩ tới, chính mình thậm chí ngay cả Diệp Hiên một chiêu đều không tiếp nổi. U Giao đều đã nhận thua, Hàn Phong như thế nào lại tiếp tục kiên trì? Ta thua. Hàn Phong âm thanh không thể so với U Giao thánh chủ tốt đi nơi nào. Đồng dạng tràn đầy thất lạc, đắng chát, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Những Phượng Vũ thánh địa đó các trưởng lão ngơ ngác nhìn tóc dài tung bay Diệp Hiên, trong lòng tràn đầy kinh hãi, trái lại Ti Không Kỳ bọn người, trên mặt nhưng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hiển nhiên đối Diệp Hiên một kiếm bại hai đại thánh chủ, cảm thấy mừng rỡ. Keng, Long Đảm Phi Hoa kiếm tự động trở vào bao. Diệp Hiên đứng chắp tay, sắc mặt lạnh nhạt vô cùng, tràn đầy chán phóng màu đen hoa sen, chậm rãi thu nạp, giống như là đảo ngược thời gian, nở rộ bông hoa, một lần nữa biến trở về nụ hoa chớm nở nụ hoa, lập tức lại dần dần biến mất. điên cuồng phun trào thiên địa linh khí, lần nữa yên tĩnh lại, hết thảy tựa hồ cũng không có phát sinh. Diệp Hiên im lặng nhìn U Giao cùng Hàn Phong một chút. Nhàn nhạt âm thanh vang lên, bản thánh chủ hôm nay cầm Nghê Thường Nhi tiếp đi, hai vị có thể ý kiến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,